Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 338, đầm lầy kinh hồn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy phù phù. Từng người dùng dây leo buộc chặt hảo các người chơi giống như là hạ sủi cảo đồng dạng, tất cả đều không thể chờ đợi được nhảy vào đầm lầy trong ao, hãm vào. Mà xung quanh những vây xem đó tân thủ các người chơi, toàn bộ cũng không dám tin nhìn trước mắt một màn này, mọi người đều biết đầm lầy địa càng hướng xuống lôi kéo lực càng mạnh, chỉ là một cây dây leo, có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn sao? Thấy không có chuyện náo nhiệt, những cái này người chơi tất cả đều phân tán ra, đều tự tìm từng người luyện cấp địa điểm đi. Nhưng mà, ngay tại tân thủ các người chơi rời đi không lâu sau, một cái nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện ở nơi này, hắn trái xem phải xem, phát hiện không ai chú ý cái phương hướng này, đạp liền bước lên đầm lầy trì, như dẫm bằng địa, dễ dàng liền đi tới những cái này người chơi nhảy dụng chi địa. Cười hắc hắc tiện tay móc ra một chuôi lưỡi dao sắc bén, siêu siêu siêu đem những cái này dắt dây leo tất cả đều cắt đứt, xong việc kết thúc công việc không chút do dự một cái lặn xuống nước liền ghim xuống. Làm cho người ta kỳ quái là, lúc này người chơi đâm vào sau khi đi vào, đầm lầy trì lại tự chủ chia lìa ra, hình thành một chỗ thông đạo, lấy cung cấp người chơi thông qua. Đều người này biến mất thân ảnh, đầm lầy trì này mới khôi phục nguyên dạng, sóng lớn không sợ. Cổ có phần nước thuật hiện có đoạn chiều thức, cô lỗ, bơ tiểu sinh bị Tô Nhiên mang vào trong ao đầm, nội tâm hoảng hốt, hai mắt nhắm nghiền, tùy ý Tô Nhiên mang nàng càng kéo càng sâu. Không có một chút thời gian, bởi vì thiếu dưỡng kia tiếp tục giảm huyết bắt tác dụng tại Tô Nhiên trên người của hai người. Càng hướng xuống tiềm kia huyết giảm lại càng nhanh, Tô Nhiên mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, hắn cùng với bơ tiểu sinh tùy tiện nhảy vào nơi đây cũng không phải là vì tìm chết mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lúc trước hai người bọn họ quay quanh hắc ám đầm lầy dạo qua một vòng, đều không có tìm được tọa độ. Tô Nhiên trong nội tâm đã xác định kia giấu thi đồ sở tiêu ký chỗ chính là tại thần bí này trong ao đầm. Tô Nhiên đào qua hai tờ dấu thi đồ, tờ thứ nhất là tại vạn thú chi xâm bên trong che dấu địa hình thú vương mộ, chương thứ hai là tại nhân tộc dưới hoàng thành đường nước chảy chỗ sâu kết giới không gian, bởi vậy có thể thấy ẩn nấp ở đầm lầy đáy ao bộ tọa độ chi địa nhất định khác có càn khôn. Thế nhưng là khiến Tô Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, này càng đi chỗ sâu trong, lượng máu hàng có càng ngày càng nhanh, đều có điểm không thể dương cung. Tô Nhiên mình cũng tại hoài nghi, liền cái kia. Điểm HP có thể hay không kiên trì đến phần đáy đều là cái vấn đề. Bất quá Tô Nhiên tin tưởng vững chắc một chút, hệ thống nếu như có thể có lưu một chỗ phong thủy bảo địa ở dưới đầm lầy, chắc chắn cho người chơi có lưu một đường sinh cơ, chỉ cần mình kiên trì, rất nhanh sử dụng hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó, duy nhất để cho hắn cảm thấy vui mừng, hắc ám trong ao đầm thừa thải đầm lầy địa cùng chiều trạch hỏa thiềm lại là một cái đều không có nhìn thấy, hẳn là bị tân thủ các người chơi cho giết sạch đến bây giờ còn không có đổi mới xuất ra. Trung quy, đầm lầy địa hội bạo linh thạch tài liệu, đối với luyện khí có không nhỏ trợ giúp. Gocchuyenaudio.com. Một cỗ tín ngưỡng trèo trống lấy Tô Nhiên, tử thủ lấy trong đầu kia một tia thanh minh, hướng phía dưới toàn lực chui vào, sau lưng bơ tiểu sinh lượng máu so với Tô Nhiên nhiều, kiên trì thời gian cũng tương đối trưởng một ít, có thể nàng lúc này bị nước bùn quấn thân, chỉ có thể mặc cho từ Tô Nhiên lôi kéo, hướng phía đầm lầy dưới đáy lẻn đi. Đến, thời khắc quan sát đến tọa độ Tô Nhiên vui mừng trong bụng cũng không để ý tới hội chính mình còn thừa lại máu nhiêu lượng, chỉ biết thời gian kéo dài không phải. Hắn từ bàng quang bên trong móc ra tân thủ quốc đột nhiên phá vỡ nước bùn lực cản, hướng phía cái kia tọa độ địa điểm đại lực đao. Loảng xoảng, làm cho người chấn kinh ánh mắt một màn xuất hiện. Ngay tại Tô Nhiên huy động tân thủ quốc nền ở đầm lầy đáy ao trong chớp mắt, dưới chân của hắn mặt đất đột nhiên nứt ra một đường vết rách đã tuôn ra một cổ cuồng bạo hấp lực, Tô Nhiên hai người không thể chống cự đã bị hút vào trong đó, khe nứt khép kín, hấp lực cũng kế tiếp tiêu thất, đầm lầy trì khôi phục bình tĩnh. Ít nói cùng một chúng người chơi cùng nhau hướng phía dưới toàn lực đuổi theo, đầm lầy càng ngày càng mạnh lực áp bách khiến cho bọn họ cũng là khổ không thể tả, vì kia 1000 khối tiền tất cả đều đang liều mạng kiên trì. Đột nhiên, một cái công hội thành viên thật sự là nhẫn nhịn không được hoàn cảnh nơi này, đại lực giằng co trong tay dùng sức dắt lấy buộc chặt tại trên thân thể dây leo, muốn thoát đi ra ngoài. Thế nhưng là, tại đây người chơi toàn lực lôi kéo, dây leo vô lực đứng thẳng kéo xuống, đánh rơi trên người của hắn. Cái gì, xung quanh các người chơi thấy như vậy một màn, tất cả đều hoảng hồn. Này dây leo là bọn hắn cuối cùng bảo vệ tánh mạng hy vọng, nhưng bây giờ, liền đường lui đều đã đoạn, bọn họ khi nào cũng sẽ dắt ở này nguy hiểm trong ao đầm. Nghĩ tới đây, các người chơi nội tâm liền đã ra động tác muốn lui lại, chung quy ai cũng không nguyện ý đem tánh mạng chôn vùi ở chỗ này, vạn nhất rơi xuống trên người cực phẩm trang bị tại địa phương quỷ quái này, nhặt đều nhặt không trở lại. 1000 khối tiền mặc dù hảo, nhưng là phải có mệnh cầm. này lùi bước ý nghĩ vừa xuất hiện, lại không thể ngăn lại tại trong lòng lan tràn ra, đại bộ phận người chơi tất cả đều hướng phía trên rằng co, kỳ vọng có thể thoát đi chỗ này địa phương nguy hiểm. Tân thủ người chơi tử vong cấm địa, danh bất hư truyền. Đáng tiếc chính là, những cái này người chơi bản năng chạy trốn phản ánh cũng không có cho bọn hắn mang đến ánh dạng đông, ngược lại bởi vì kịch liệt giãy giụa thân thể là càng lún càng sâu, như vậy hoảng hốt bộ dáng tràn ngập hối hận cùng không cam lòng nhưng mà ít nói đang ở dưới hướng phía phương thăm dò mà đi kỳ vọng có thể tìm đến cái chết tiệt nước đổ khó hốt cho dù là thi thể cũng được. Chung quy đầm lầy lại lớn như vậy, hắn muốn chạy trốn cũng không có địa phương chạy trốn. Đột nhiên, ít nói trên đỉnh đầu truyền đến cổ ba động, nước bùn xung quanh cũng bị quấy đến đục ngầu không chịu nổi, ánh mắt bị ngăn trở, lại càng là gia tăng tìm kiếm nước đổ khó hốt độ khó. Đám người kia ở phía trên làm cái gì? Ít nói tức giận, ngừng lại lặn xuống thân thể, hướng phía trên nhìn lại. Lại đột nhiên phát hiện, hắn mang đến những cái này người chơi giống như là bị quỷ thủy cho quấn lấy thân thể, đang điên cuồng vùng vẫy. Góc truyện audio.com Bởi vì hắn ở trong đầm lầy hô không ra chỉ có thể ở trong. Kênh đội ngũ, nhanh chóng hỏi, các ngươi đây là thế nào? Không hào hào lặn xuống, tại nơi này dãy dụa cái gì? Quả ngôn đại ca, không biết cái nào đáng đâm ngàn đao ra hỏa đem chúng ta dây leo đều cho chém đứt. Các huynh đệ hoàng hồn cũng không muốn treo ở chỗ này, đành phải hướng phía trên bỏ chạy có ai nghĩ được lại là xuất hiện bây giờ tình huống. Các ngươi cũng thật là cũng được, không có dây leo liền dùng hồi thành quyển trục. Còn muốn ngây ngốc ở chỗ này, toàn bộ đều tập hợp lại đồng thời lặn xuống. Ít nói hận đến ngứa răng, hồ như vậy một đám người chơi, vội vàng không có giúp đỡ không nói, trả lại sạch cho hắn rước lấy nhục nhiễu loạn. Hồi thành quyền, quả ít nói nhắc nhở các người chơi lúc này mới nhớ lại loại này nghịch thiên đảo cụ cuống quýt từ trong bao móc ra tia ánh sáng trắng lần lượt xuất hiện các người chơi may mắn thoát đi nơi này. Có thể còn thừa lại 7 không có mang theo hồi thành quyền người chơi, chỉ có thể hung ác nhẫn tâm, hướng phía ít nói nơi này vọt tới, dù sao đều là chết còn không bằng cùng ít nói đi sông vào một lần, vạn nhất may mắn giết đến nước đổ khó hốt kia mình coi như là ngủm kia cũng đáng. Rất tốt còn có 7 huynh đệ lựa chọn lưu lại. Sau khi chuyện thành công ta ít nói định sẽ không bạc đãi các ngươi. Ít nói rất là vui mừng ở trong. Kênh đội ngũ, nói, có thể hắn không biết là, này mấy cái người chơi chỉ là không có biện pháp rời đi, mới không được đã cùng hắn tiếp tục xuống sông. Đương nhiên, nói thật là không thể nói ra được bằng không, ít nói thật muốn nổi trận lôi đình. Cách chương.